Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Tô Tử Thiến tiểu tâm tư. Hắn, Tô Vân dùng phi thường hoài nghi nhãn thần nhìn xem Hứa Triết. Có chút không dám tin hỏi: "Thiến Thiến, ngươi xác định ngươi cùng hắn lớp 10 liền yêu đương?" Mà lại hắn còn, Tô Tử Thiến lời nói quá mức rung động, nhường Tô Vân cảm xúc cũng khôi phục rất nhiều. Lúc này Tô Vân cũng phát hiện rất nhiều tiêu thụ nhân viên cùng khách hàng nhãn thần đều hướng bọn hắn cái này nhìn qua. Mặc dù bọn hắn vị trí so sánh vắng vẻ, nghe không quá xin cụ thể nói chuyện, nhưng đối chọi gay gắt tư thế là một chút liền có thể nhìn ra. Vừa rồi tự mình kích động như vậy, quả thật làm cho người chế giễu. Tô Vân lấy cái tuổi này đảm nhiệm tiêu thụ bộ phận quản lý, năng lực là phi thường không tệ, rất nhanh liền khống chế chính một cái cảm xúc, nhìn xem hai người cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. Hứa Triết lên tiếng nói: "Ở chỗ này nói chuyện có chút không thích hợp, nếu không chúng ta trực tiếp đi xem một chút phòng ở đi. Có chuyện trên đường nói." Tô Vân thật sâu xem Hứa Triết một chút, nói với Tô Tử Thiến: "Hai người các ngươi hiện tại cửa ra vào chờ ta một cái. Ta đi chuẩn bị một cái liền mang các ngươi đi xem phòng ốc." Tô Vân cảm thấy Hứa Triết nói không sai. Bất kể phòng ở có mua hay không, tại tiêu thụ bán building bộ phận ầm ĩ lên quả thật có chút không thích hợp. Dù sao cũng là tự mình chỗ làm việc, vẫn là mượn xem phòng ở cơ hội, đi bên ngoài đem sự tình nói rõ ràng tương đối tốt. Thu dọn một cái xem chủ thuê nhà Tây về sau, Tô Vân hướng về phía một cái công tác nhân viên nói ra: "Tiểu Trương, ta mang theo bọn hắn đi xem phòng ốc, ngươi nhìn xem bọn hắn làm việc. Tốt, Tô quản lý, ngài yên tâm đi thôi." Tiểu Trương lập tức trở về nói, nhưng đợi đến Tô Vân sau khi ra cửa, vô số bát quái công tác nhân viên lần nữa tụ tập lại một chỗ, điên cuồng bắt đầu thảo luận. Tiêu thụ bán building bộ phận cách xem phòng vị trí còn có nhất đoạn cự ly. Hứa Triết dẫn đầu lên xe, đối Tô Tử Thiến cùng Tô Vân nói ra: "Ngồi xe ta đi, hai mẹ con nhà ngươi chậm rãi trò chuyện." Đã đều đi ra, Tô Vân cũng không để ý điểm này, trực tiếp mang theo Tô Tử Thiến ngồi vào Rolls Royce chỗ ngồi phía sau. Nhưng vừa mới lên xe, Tô Vân liền phát hiện không đúng, làm tiêu thụ bộ phận quản lý, mỗi ngày cũng cùng khác biệt mua phòng người liên hệ, Rolls Royce Phantom cũng là gặp qua mấy lần, đồng thời ngồi qua, nhưng Hứa Triết chiếc xe này, cùng mình trước kia ngồi qua Rolls Royce Phantom kiên quyết khác biệt. Mặt sau này vị trí cũng quá rộng rãi a. Tô Vân ngồi ở phía sau tỏa ra thật trên ghế ngồi, vô ý thức duỗi thẳng hai chân, phát hiện dù là tự mình duỗi thẳng chân, mũi chân cách ngồi trước còn có rất lớn nhất đoạn cự ly. Xe này là dài hơn. Tô Vân nghĩ đến, mặc dù không biết rõ dài hơn Rolls Royce bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần là dài hơn, khẳng định phải so phổ thông bản muốn đắt hơn. Phổ thông cũng 600-700 vạn, cái này không được đem gần 1000 vạn. Hứa Triết ngồi phía trước tòa tay lái phụ vị trí, sau khi lên xe trực tiếp đem ngồi trước cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa tấm ngăn buông xuống, cho đằng sau hai mẹ con có cái không gian riêng tư có thể nói chuyện phiếm. Tự mình thì ngồi ở phía trước chợp mắt, đoạn này cự ly nói gần thì không gần, nhưng nói xa cũng không xa, lái xe 2 phút liền có thể đến. Bất quá các nàng nói chuyện phiếm khẳng định là trong thời gian ngắn trò chuyện không hết. Để các nàng hai hảo hảo nói chuyện tâm tình đi. Dù sao nếu như vấn đề này náo quá khó nhìn, Tô Tử Thiến áp lực trong lòng khẳng định sẽ rất lớn. Có chút được không bù mất. Chỗ ngồi phía sau, nhìn thấy tấm ngăn hạ xuống về sau, Tô Vân cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao nàng cùng Tô Tử Thiến nói chuyện khẳng định là không muốn bị những người khác nghe được. Nhất là Hứa Triết, nàng hiện tại đối Hứa Triết cảm nhận vẫn là không tốt lắm. Thiến Thiến, ngươi mới vừa nói các ngươi là thế nào nhận biết? Lớp 10 thời điểm liền yêu đương. Nhóm chúng ta làm sao không biết rõ? Các ngươi một mực không cho ta yêu sớm. Ta coi như yêu đương cũng không dám nói cho các ngươi biết à. Tô Tử Thiến trả lời. Tiểu cô ngươi đừng cứ mãi đối hứa chiết có đại ý như vậy gặp. Kỳ thật người khác rất tốt. Đối ta cũng một mực rất tốt. Dù sao đời ta là trừ hắn ai cũng không gả. Hừ, Tô Tử Thiến hiếm thấy đùa nghịch lên nhỏ tính chất. Bởi vì nàng biết rõ tiểu cô là thương nhất chính mình. Mặc dù hôm nay sự tình bị nàng phát hiện, nhưng chỉ cần tự mình vung nũng nịu cái gì, tiểu cô hẳn là sẽ giúp mình giấu giếm phụ mẫu. Nếu là lời như vậy, vậy chuyện này liền dễ làm. Chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm lại cùng phụ mẫu thẳng thắn liền tốt. Hiện tại thẳng thắn lời nói, đoán chừng phụ mẫu phản đối ý nguyện khẳng định phi thường cường liệt. Mà lại bọn hắn cũng so sánh cố chấp. Tô Tử Thiến hiện tại thật đúng là không có nắm chắc thuyết phục bọn hắn. Nhưng nếu là đổi thành Tô Vân Nha, nàng liền có lòng tin. Dù sao tiểu cô thương nàng nhất, còn cùng tiểu cô buồn bực. Cô nương lớn lên, quả nhiên là cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt a. Các ngươi bây giờ còn chưa kết hôn đây ngươi cũng như thế che chở. Về sau kết hôn còn phải. Tô Vân hỏi, dứt lời, hai người các ngươi là thế nào nói bên trên? Nói bao lâu? Tình cảm thế nào? Tiểu tử này trong nhà đến cùng là làm gì? Tô Vân vấn đề quá nhiều. Tô Tử Thiến trong lúc nhất thời cũng không biết rõ làm sao cho nàng giải thích. Dứt khoát trực tiếp trả lời. Tiểu cô chính ngươi lên mạng lục soát đi. Chỉ cần vừa tìm hứa chiết danh tự khẳng định sẽ ra ngoài rất nhiều tin tức. Ngươi xem một cái liền biết rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.